Chương 648, ngươi lửa ta gạt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chư bát giới tiếp nhận Tôn Ngộ Không quạt ba tiêu, tại cây quạt tới tay một khắc này, đồng nhiên thân thể vừa lui, rút lui vài dặm. Bát giới, ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy một tia không ổn. Chư bát giới cười lạnh một tiếng, một ngụm đem quạt ba tiêu nuốt xuống, toàn tức nói, Tôn Ngộ Không, ngươi xem một chút ta là ai. Vừa dứt lời, chư bát giới biến thành Ngưu Ma Vương. Cái này xem xét, Tôn Ngộ Không chỗ nào còn không biết, mình bị lừa. Đại ca, đã lâu không gặp á? Tôn Ngộ Không chào hỏi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, 500 năm. Ngưu Ma Vương nói ra. Rất nhanh, Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, uổng chúng ta kết bái vi huynh đệ, nhưng ngươi lại như vậy đối đãi ngươi chất tử, cái này huynh đệ tình nghĩa không cần cũng được. Đại ca Tôn Ngộ Không ý đồ thuyết phục, nhưng qua trong giây lát, Ngưu Ma Vương biến mất không thấy. Không tốt, cái này quạt ba tiêu nhất định phải đoạt đến. Tôn Ngộ Không cau mày nói. Nếu là lấy không được quạt ba tiêu, diệt không xong hỏa diễm sơn lửa, cái này Tây Du con đường liền không có cách nào tiếp tục đi. Thân hình nhất động, Tôn Ngộ Không hướng phía Thúy Vân Sơn phi độn tiềm hành mà đi. Đi vào Thúy Vân Sơn về sau, hắn liền biến thành một con muỗi ẩn nặc hư không. Không được, cái này động phủ bên trong có rất nhiều trận pháp. Ta coi như biến thành con muỗi QNZ không tiến vào được động phủ, cưỡng ép tiến vào cũng chỉ sẽ bị động phủ trận pháp phát hiện ra. Tôn Ngộ Không nhíu lại lông mày nói. Đồng nhiên, từng người thị nữ hướng ba tiêu động đi đến, trong tay các nàng đều bưng một bàn bàn tiên quả cùng tiên nhưỡng. Nhìn qua những này thị nữ, Tôn Ngộ Không linh cơ nhất động, ta muốn là theo chân những này thị nữ tiến vào cái này động phủ, cái kia chẳng lẽ có thể an toàn tiến nhập rất nhanh. Tôn Ngộ Không ẩn nặc tại trong đó một tên tiên nữ trong mâm đông đảo tiên quả bên trong. Những này thị nữ ngay cả thiên tiên đều không phải là, chỉ là kim đan cảnh giới tiểu yêu, tự nhiên vô pháp phát hiện Tôn Ngộ Không. Bọn thị nữ tiến vào động phủ bên trong, một đường đi tới một tòa tiểu cung điện bên trong. Trong cung điện, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa ngồi ở chỗ đó, vừa ăn một bên uống vào. Những này thị nữ đem tiên quả, tiên nhưỡng buông xuống về sau, liền hướng Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa cáo lui. Tôn Ngộ Không biến thành tiên quả ẩn nặc tại đông đảo tiên quả bên trong, không dám tiết lộ một tia khí tức. Ngưu Ma Vương là đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới, luận tu vi so với hắn cao hơn, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Cũng may Ngưu Ma Vương cũng không có chăm chú kiểm tra những này hoa quả, nếu không Tôn Ngộ Không còn thật không nhất định có thể ẩn tàng lại. Nương tử, cái này là vi phu cấp về quạt ba tiêu. Ngưu Ma Vương lấy ra quạt ba tiêu, đưa cho Thiết Phiến công chúa. Vẫn là ngươi cầm đi, vạn nhất cái kia đầu khỉ lại tới, đây chẳng phải là không xong. Thiết Phiến công chúa nói. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, cảm thấy QNZ có đạo lý, liền thu hồi quạt ba tiêu. Đồng nhiên, Ngưu Ma Vương nói, nương tử, ta chuẩn bị tại hai ngày này an bài ngươi đi Bắc Câu Lô Châu. Cái gì? Thiết Phiến công chúa nghe xong, nhất thời khóc ồ lên, ngươi đầu này sắc ngưu. Có phải hay không không cần ta nữa, triệt để muốn theo cái kia chỉ hồ ly tinh cùng một chỗ. Ngưu Ma Vương ngay cả vội vàng khuyên nhủ, nương tử, Ngọc Diện cũng coi là ngươi muội muội, chúng ta không nên nháo tốt không tốt. Mà lại lần này ta cho ngươi đi Bắc Câu Lô Châu cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, mà là có nguyên nhân khác, chúng ta nhi tử QNZ ở bên kia, ngươi đi qua chính tại dễ dàng cùng hắn. Thiết Phiến công chúa hỏi thăm, còn có cái gì nguyên nhân? Ta nhìn ngươi chính là vì cái kia hồ ly tinh, hiện tại cũng muốn đem chúng ta mẫu tử đều cho từ bỏ. Nói, Thiết Phiến công chúa khóc lên. Ngưu Ma Vương một mực quên lơn, rất nhanh thần thức quét mắt toàn bộ Thúy Vân Sơn, tiếp lấy lại thần thức truyền âm cho Thiết Phiến công chúa, đem chính mình kế hoạch nói cho nàng nghe. Đương nhiên, Ngưu Ma Vương nói chỉ là một chút xíu, cũng không lộ ra quá nhiều. Thiết Phiến công chúa nói xong, sắc mặt biến ảo nhiều lần, cũng là thần thức truyền âm đi qua. Hai người bọn hắn không dám nói lời nào thảo luận, dù sao cái này sự tình quá trọng yếu, vạn nhất phụ cận có người nghe lén, vậy thì không xong. Tôn Ngộ Không hết sức tò mò, đại ca cùng đại tẩu tại thảo luận cái gì? Tại hắn trong cảm giác, cái này tất nhiên là một cái thập phân trọng yếu bí mật, muốn bằng không thì cũng không sẽ thần thức truyền âm thảo luận. Không có qua một hồi, Thiết Phiến công chúa nói, ta ngày mai lại đi. Ta ngày mai sẽ âm thầm phái người đưa ngươi đi. Ngưu Ma Vương nói. Đúng vào lúc này, Thiết Phiến công chúa may mắn thế nào đem Tôn Ngộ Không biến thành một cái kia tiên quả cầm lên. Ngay tại thiết phiến công chúa chuẩn bị nuốt ăn thời điểm, tiên quả hưu một cái từ thiết phiến công chúa trong miệng tiến nhập trong bụng. Cái này thiết phiến công chúa sợ ngây người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nội thị xem xét, phát hiện trong bụng Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương mở trừng hai mắt, xuyên thấu qua thiết phiến công chúa thân thể, cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, nhất thời cả giận nói, Tôn Ngộ Không, ngươi đi ra cho ta. Tôn Ngộ Không nói, đại ca, ngươi đem quạt ba tiêu cho ta mượn, ta liền đi ra. Thiết phiến công chúa nổi giận, lúc này điều động pháp lực, hướng phía thể nội Tôn Ngộ Không đa nhờ tơ y thiết phiến công chúa trong dạ dày. Tôn Ngộ Không phiêu phù ở dịch vị trên biển lớn, nơi này dịch vị đủ để đem kim tiên diệt sát, mà thiết phiến công chúa lại điều động pháp lực, lớn như vậy trong dạ dày một đạo đạo kiếm khí đánh tới. Tôn Ngộ Không đều chẳng muốn ngăn cản, lấy nhục thân chống lại những này kiếm khí. Phanh phanh phanh kiếm khí đụng vào Tôn Ngộ Không trên thân, nhao nhao tán loạn. Gặp đây, thiết phiến công chúa tức giận vô cùng. Chiến trường là tại trong dạ dày của nàng mặt, nàng căn bản không dám toàn lực xuất thủ, muốn không phải vậy dạ dày tuyệt đối sẽ phá toái ra. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lấy ra như ý kim cô đồng, bỗng nhiên một cái đập vào thiết phiến công chúa dạ dày trên vách. Oanh một tiếng, to lớn lực lượng từ dạ dày truyền lại đến thiết phiến công chúa toàn trên thân hạ. A, đau quá, thiết phiến công chúa ôm bụng kêu thảm nói. Mắt thấy Tôn Ngộ Không tiếp tục đờ ập đờ nê nở dạ dày cánh tay, Ngưu Ma Vương gấp, Tôn Ngộ Không, không, thất đệ, chúng ta có việc dễ thương lượng không, đừng đánh ngươi chỉ dâu a. Tôn Ngộ Không ngừng lại, hô, đại ca, ngươi đem quạt ba tiêu giao cho ta, ta liền rời đi, đi hệ tờ hỏa diễm sân lửa, đến lúc đó tiểu đệ ta lại đến xin lỗi. Tốt tốt tốt, quạt ba tiêu ta cho ngươi, ngươi ra đi. Ngưu Ma Vương nói, Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không ra đến. Vạn nhất đi ra Ngưu Ma Vương chơi xấu, đến lúc đó lại muốn tiến vào thiết phiến công chúa bụng liền không dễ dàng như vậy. Thế là, Tôn Ngộ Không nói, đại ca, ngươi đem quạt ba tiêu ném vào đến.